Chúng ta sẽ tiếp tục cái câu hỏi và giải đáp. Nếu như ai đó chúng ta có câu hỏi thì xin mọi người cứ viết rồi chuyển lên trên bàn trên này, vì trong tay sư cũng gần như là không còn cái câu hỏi nào để hỏi, vì cũng có những cái câu cũng chỉ là cái phần nói nhiều về kinh nghiệm đó. Có cái câu hỏi thế này: Ngài nói cần phải buông bỏ tất cả các thói quen, vậy những thói quen cần được huân tập để buôn bồi hoàn thiện ba la mật cần được phát triển như thế nào ạ? We should abandon all the habits, but in fact there are some habits unnecessary to cultivate the parami or perfections. So how should we treat these good habits? Cái thói quen mà tôi đề cập, tôi nói tới, đó là những cái thói quen hay là các cái tập khí thông thường của con người chúng ta. Và điều đó có nghĩa là đây là các cái thói quen nắm giữ hay là chấp chặt đối với cái sự hiểu biết sai lầm. Chúng ta luôn luôn cho rằng là có một ai đó, một cái thực thể, một con người hay một vật, và tóm lại đó là các cái thói quen chấp chặt của chúng ta. Whatever we do, we will use the habit of placing central emphasis on ourselves and others, on our own effort and others' effort, on our own mind and others' mind. Bất cứ cái điều gì chúng ta làm, chúng ta hành động, thì chúng ta luôn luôn tập trung, hướng tâm, quan tâm đến đối với bản thân mình cũng như là đối với những người khác, rồi chúng ta nỗ lực cho bản thân mình cũng như hướng tới cái sự nỗ lực của người khác. Thế rồi chúng ta hướng tới cái sự quan tâm đối với các cái trạng thái tâm của mình cũng như là các cái trạng thái tâm của người khác. Và nói tóm lại là chúng ta luôn luôn có được một cái thói quen, đó là tập trung, hướng cái sự chú ý tới bản thân mình cũng như những người khác. Và đó là cái thói quen cố hữu của chúng ta. Because of these habits, we all are facing mental stress, pressure and problems. Chính vì cái thói quen này nó mới làm cho chúng ta phải đau khổ, phải vất vả, phải khổ sở và căng thẳng. Trying to do all good deeds without attachment is good habit. Và bên cạnh đó, nếu như chúng ta có một cái thói quen để tạo ra được các cái ba la mật ở đây, thì đó chính là gì? Đó chính là các cái hành động chúng ta làm phước thiện mà không có sự dính mắc ở đó, thì đó chính là các cái thói quen để tạo ra được các cái ba la mật. Try to abstain from all evil things and action without attachment is also good habit or parami. Mm. Và rồi cái nữa mà để cho chúng ta tạo ra được các cái ba la mật đó là gì? Đó là tránh làm các cái điều ác, và chúng ta là trong rồi hay là làm các cái hạnh lành mà không có sự dính mắc. Nó cũng là những cái điều kiện nhân duyên để giúp chúng ta tạo được các cái ba la mật. Trying to keep our mind to be pure and clean without attachment is also good habit. Và rồi nữa đó là chúng ta thanh định hóa, thanh định tâm của mình mà không có cái sự dính mắc. Đó cũng là cái thói quen, tạo ra cái thói quen tốt. Và tự chung lại đó là gì? Tránh làm các cái điều ác, trau dồi các hạnh lành và làm trong sạch tâm ý mình. Đó là các cái thói quen tốt. When we are doing good habits, we must try to be doing only without attachment. Và rồi chúng ta cần phải lưu ý một điều, khi mà chúng ta làm về các cái thói quen tốt thì chúng ta cần nhớ đó là chỉ làm mà thôi, không có cái dính mắc ở đó. Trying to abandon our personal habits or habitual actions is saving the power of detachment. Cố gắng là chúng ta buông bỏ đối với cái thói quen của bản thân mình, rồi cái thói quen trong những cái hành động chúng ta làm, để chúng ta giảm thiểu đi được cái sự dính mắc, và đồng thời chúng ta sẽ làm phát triển và tăng trưởng được cái năng lực buông bỏ. Nên chính vì thế người ta còn gọi các cái thói quen này là các cái tập khí. Abandoning our personal habits is destroying the idea of I or someone. Và khi chúng ta buông bỏ các cái thói quen hay là các cái tập khí của mình, tức là chúng ta cũng đang phá vỡ đi một cái ý niệm về cái tôi hay về một con người nào đó. When we do what we used to do, we are paying attention to our habitual action and ourselves. Khi mà chúng ta làm những cái việc mà chúng ta thường quen làm, thì tức là chúng ta đã để ý, lưu tâm tới cái thói quen của mình, cũng như là để ý tới bản thân chúng ta. This is doing with the idea of me or mine. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang làm cùng với ý niệm về tôi hay của tôi trong hành động của mình. In our community, we all are grasping the idea of I or you, male or female, Jan or Om. Liên tục trong tất cả các cái hoạt động, các cái hành vi, lúc nào chúng ta cũng nắm bắt vào các cái ý tưởng về anh, về tôi, về đàn ông, về đàn bà, về cái này, về cái kia, vân vân. Using our own individual personal view is very easy for everyone. Và nếu chỉ hành động và sử dụng theo các cái thói quen thì cái điều đó đã dễ dàng quá rồi, vì từ xưa tới giờ chúng ta vẫn cứ theo cái cách như vậy, không có một chút khó khăn nào đó cả, nó thành cái bản tính tự nhiên rồi. That's why trying to abandon our personal habit can cause greater detachment power. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải buông bỏ đối với các cái thói quen của bản thân, và như vậy thì chúng ta sẽ nâng cao được cái năng lực của sự buông bỏ. Only with that greater power of detachment, we will be able to detach from good habit. Chỉ khi nào chúng ta có được một cái năng lực buông bỏ lớn mạnh thì rồi chúng ta mới có khả năng để buông bỏ trong các cái hành động làm phước thiện của mình, tức là chúng ta sẽ có khả năng làm được các cái phước thiện mà không có sự dính mắc ở đó, chúng ta làm cùng với sự buông bỏ. Good habits and our personal habits are necessary to detach. Và rồi đến lượt nó, các cái thói quen tốt cũng như là các cái thói quen tập khí thông thường, tất cả đều phải được buông bỏ. If we are not trying to abandon our personal habit, we will never be able to detach from our habit. Nếu như mà chúng ta không có thể buông bỏ được các cái thói quen tập khí của mình thì không thể nào mà chúng ta phát triển được cái năng lực của sự buông bỏ đối với các thói quen. The aim of abandoning our own habits is not to attach to our own habits. It doesn't mean to do nothing. Mục đích của việc buông bỏ đối với các cái thói quen là để cho chúng ta không có dính mắc đối với các cái thói quen này. Và điều đó không có nghĩa là chúng ta không làm gì cả. To be free from attachment to ourselves and our habits, we must have courage to lose ourselves and our habits. Để có thể buông bỏ được đối với bản thân chúng ta cũng như là cái thói quen của mình thì chúng ta cũng phải cần có một sự can đảm giúp cho chúng ta có thể buông bỏ đối với bản thân mình cũng như là buông bỏ đối với các cái thói quen. Using our habits without attachment is using only. It is right. Và nếu như chúng ta sử dụng các cái thói quen không có cái sự dính mắc ở đó thì cái điều đó có nghĩa là chỉ sử dụng mà thôi. Đó là một cái điều đúng đắn. Chúng ta sử dụng các cái thói quen mà không có sự dính mắc. Using or doing our habits with attachment is wrong. Còn như chúng ta sử dụng các cái thói quen hay là hành động theo các cái thói quen mà có cái sự dính mắc thì điều đó là hoàn toàn sai lầm. If we cannot detach from our habits, we will never be able to detach from ourselves. Nếu như chúng ta không có thể buông bỏ được đối với thói quen thì không thể nào chúng ta buông bỏ đối với bản thân mình được. If we cannot lose or abandon our habits, we will not be able to lose or abandon ourselves, our life. Nếu như chúng ta không có buông bỏ đối với các cái thói quen của mình thì không thể nào mà chúng ta có thể buông bỏ được đối với chính bản thân mình cũng như đối với cuộc sống của chúng ta. Vì lúc nào chúng ta cũng nắm giữ với cái cuộc sống này, với cái sinh mạng của mình. Using only, doing only, experiencing only, knowing only, without attachment and misunderstanding as reality is right. Và như vậy là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi, không có sự dính mắc ở đó và không có sự hiểu biết sai lầm rằng những cái đó là thực, đó là điều đúng đắn cần làm. Using, doing, experiencing, knowing with attachment and misunderstanding as reality is wrong. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta làm, chúng ta sử dụng, chúng ta kinh nghiệm, chúng ta biết cùng với sự dính mắc, cùng với sự sai lầm, những cái đó là thực, thì đó là điều sai lầm. Grasping and accepting create cause and effect as reality is. Rejecting the original impermanent nature and original permanent nature. Nắm giữ và chấp nhận cho rằng các cái nhân quả do tâm đạo là thực, có nghĩa là chúng ta đang chối bỏ đối với sự thật về bản chất luôn luôn vô thường cũng như bản chất luôn luôn thường hằng của các hiện tượng. If we reject the original truth in middle way, there is no chance for us to escape from misunderstanding and attachment. Nếu như chúng ta chối bỏ sự thật gốc cũng như con đường trung đạo, thì không bao giờ chúng ta có thể thoát ra khỏi cái sự hiểu biết sai lầm cũng như dính mắc của mình. Therefore, doing good habits or parami is not for created good result, but for original impermanent nature on nibbana. Và như vậy thì đối với các cái hành động, các cái thói quen để tạo ra các cái ba la mật thì không phải để cho một cái kết quả tốt, mà để giúp chúng ta hiểu ngộ được về sự thật gốc cũng như là bản chất vô thường của các hiện tượng và niết bàn. If we are accepting and grasping created good cause and created good results as ultimate reality, we have no chance to understand the middle way and original truth. Nếu ta nắm giữ và chấp nhận cho rằng những cái nguyên nhân, những cái nhân duyên tốt và các cái kết quả tốt do tâm tạo là cái gì rất thực, thì không thể nào mà nếu chúng ta chấp nhận những cái đó, những cái nhân duyên tốt và kết quả tốt do tâm tạo là thực, thì không thể nào chúng ta đi trên cái con đường trung đạo được, thì không thể nào chúng ta hiểu được về con đường trung đạo cũng như không hiểu được về sự thật gốc. Nếu như chúng ta chấp nhận đối với nhân quả tâm tạo là thật. That's why Buddha also said there is no self, just original impermanent nature or constant ceasing pleasant momentary truth. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài đã phủ nhận về và cho thấy là không có một cái ngã, mà chỉ là bản chất luôn luôn vô thường mà thôi, hoặc là bản chất luôn luôn hoại diệt của các hiện tượng. không có cái ngã nào ở đấy cả. We all need to abandon ourselves and our habits because of misunderstanding of I or you, mine or yours, male or female, living beings or non-living beings. Chính vì vậy mà chúng ta phải buông bỏ đối với bản thân mình cũng như là các cái thói quen của chúng ta, thì chúng ta luôn luôn có một cái sự hiểu biết sai lầm, có một cái ý niệm sai lầm cho rằng có anh, có tôi, có đàn ông, có đàn bà, có cái này, có cái kia, có con người, có sự vật. If there is no misunderstanding or non-enlightenment, there will be right understanding and enlightenment. Nếu như không có sự hiểu biết sai lầm và không có cái sự không chứng ngộ, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng đắn, chúng ta có được cái sự liễu tri, sự chứng ngộ. If some of the attachment disappear, some of detachment will replace or appear. Nếu như có một số các cái dính mắc không còn nữa bị triệt tiêu, thì sự một số những cái năng lực buông bỏ sẽ sanh khởi xuất hiện. If there is no attachment, there will be complete detachment. Và nếu như chúng ta không còn dính mắc nữa, thì điều đó có nghĩa là một sự buông xả hoàn toàn. Complete right understanding and detachment may be the end of the practice of mindfulness and abandonment. Sự hiểu biết toàn diện, hay là khi chúng ta đã thiết lập được chánh kiến một cách toàn diện và không còn dính mắc ở đó, và điều đó có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành được cái việc thực hành chánh niệm và buông bỏ của mình. This is also the end of middle way. Và đó cũng là sự kết thúc của con đường trung đạo, những việc cần làm đã làm. The only middle way will end in enlightenment and detachment. Và chỉ có con đường trung đạo mới giúp cho chúng ta có được sự giác ngộ và buông xả hoàn toàn. điều đó có nghĩa là sự giác ngộ và sự buông xả hoàn toàn chỉ có thể đạt được qua con đường trung đạo. The beginning and the end of other ways is the same: misunderstanding and attachment. Đoạn đầu và đoạn cuối của những con đường khác thì nó cũng giống như là sự hiểu biết sai lầm và dính mắc luôn có ở đó. The beginnings of the other ways are our habitual action is misunderstanding and attachment. So also, the end of the other ways of our habitual action will be misunderstanding and attachment. Giai đoạn đầu tiên và các cái thói quen thì đó là của một cái con đường khác với trung đạo, cũng có nghĩa là sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Và sự kết thúc của con đường này cũng như các cái thói quen đó cũng là sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Chính vì vậy mà đối với con đường trung đạo, trong 7 cái giai đoạn thanh tịnh thì chúng ta có một cái đó là đạo phi đạo, tri kiến thanh tịnh. The strength or power of misunderstanding and attachment may be difference between the beginning and the end. Và đối với cái con đường khác ngoài con đường trung đạo thì cái năng lực của sự hiểu biết sai lầm và dính mắc ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối thì có thể khác nhau, không đồng nhất. If we see from the creator view or personal view, there is the end in middle way. Nếu chúng ta nhìn dưới góc nhìn của sự thật tâm đạo hoặc là dưới góc nhìn của cá nhân thì chúng ta sẽ thấy được sự kết thúc của con đường trung đạo. If we see freely without personal view or created view, there is only four noble truths. Middle way is one of the noble truths. This is always true. Nếu như mà chúng ta vượt thoát ra khỏi các cái góc nhìn của sự thật tâm đạo cũng như là theo quan kiến của mình thì lúc này chúng ta chỉ thấy được về tứ thánh đế mà thôi, và con đường trung đạo là một phần trong tứ thánh đế này, và đó là các cái sự thật người ta gọi là thánh đế. Chúng ta có bốn sự thật và con đường trung đạo ở đây đó là một trong bốn sự thật đó. Four noble truths are Dukkha Satya, Samudaya Satya, Magga Satya and Niroda Satya. Và tứ thánh đế hay là tứ diệu đế ở đây, đó là dukkha satcha. Satcha ở đây tức là sự thật. Vậy thì cái đầu tiên đó là sự thật về khổ. Cái thứ hai là samudaya satcha, đó là sự thật về nguyên nhân của khổ, hay nói một cách khác đó là sự thật về sự tập khởi của khổ. Cái thứ ba đó là nirodha satcha, sự thật về sự diệt khổ. Và magga satcha tức là sự thật về con đường dẫn tới sự diệt khổ. Và trong thuật ngữ Phật học, người ta còn gọi với một cái tên nó hơi hán một chút, đó là khổ tập diệt đạo. Tập ở đây tức là tập khởi, nguyên nhân tập khởi khổ tập diệt đạo. Dukkha satcha is original impermanent nature. Samudaya satcha is misunderstanding and attachment. Magga satcha is the only middle way. Niroda satcha is original impermanent nature. Và chúng ta có thể diễn giải đó là dukkha, dukkha tức là sự thật về khổ. Sự thật về khổ ở đây đó là bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Cái thứ hai, nguyên nhân của khổ. Cái thứ hai đó là nguyên nhân của khổ tức là cái sự hiểu biết sai lầm và dính mắc của chúng ta, đó là cái nguyên nhân của khổ. Và magga satcha ở đây nó chính là con đường trung đạo, và nirodha satcha hay là sự diệt khổ ở đây thì nó chính là sự thật về bản chất luôn luôn thường hằng, hay nói cách khác nó chính là niết bàn. Như vậy thì con đường trung đạo ở đây nó chính là đạo đế, nằm trong tứ thánh đế, tức là nằm trong bốn cái sự thật cao quý. When Buddha and his teacher Tisbiya, the name of Four Noble Truths may also Tisbiya. Khi mà Đức Phật cũng như là giáo pháp của Ngài hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này thì cũng có nghĩa là bốn sự thật cao quý này cũng sẽ biến mất. But all the way to behind the name is always true. Nhưng mà một cái sự thật đằng sau cái tên gọi của nó thì vẫn còn, vì đó là một cái đặc tánh nó không thay đổi, mà chỉ do Đức Phật là cái người mà khám phá ra mà thôi. Number two is complete and permanent forever. Tứ thánh đế hay bốn sự thật cao quý thì luôn luôn hoàn thiện, luôn luôn viên mãn và thường hằng. bất biến. Buddha discovered four noble truths. That's why he was called Buddha. Nhưng mà chỉ vì Đức Phật là cái người khám phá ra cái con đường này, cái sự thật này, xem ra chúng ta nói đó là do Đức Phật là người khám phá. Còn sự thật này nó vẫn tồn tại ở đó, nó vẫn có đó, nhưng nó bị che lấp đi. Và chỉ có khi mà Đức Phật ra đời này mới có thể khám phá, khai phá con đường này, khai phá ra sự thật này. Có cái câu hỏi tiếp tới như thế này: Ngài dạy không nghĩ đến làm gì và làm như thế nào, vậy phải hiểu điều đó như thế nào? Xin Ngài giải thích dùm con ạ. Ví dụ muốn xây một trường học, nếu không tính xây gì trước, xây gì sau, xem có những việc gì cần làm và làm như thế nào, thì sao có thể làm tốt được ạ? So in your teaching, you say that in doing always, you should not think about what to do and how to do. So how can I understand about this? For example, in order to build a school, we should have a plan. We should think about what to do and how to do in order to have good result. Can you explain a little bit about it? Doing and not doing are to use only without attachment and misunderstanding as reality. Việc mà chúng ta làm hay không làm theo nguyên tắc chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, điều đó có nghĩa là chúng ta làm mà không có cái sự dính mắc và không có cái sự hiểu biết sai lầm ở đó. Thì kỳ thực ở đây, khi mà người ta nói tới không làm, thì không làm nó cũng là một hành động, làm cũng là một hành động, và không làm cũng là một hành động. Cho nên người ta gọi là hành động không làm. Doing is to do only without attachment. Not doing is also to do only without attachment. Chính vì vậy mà làm, cái hành động làm cũng là chỉ làm mà thôi, không còn dính mắc vào đó. Và cái việc không làm thì cũng là chỉ làm mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Như đã nói ở trên, không làm cũng là một hành động. We are accepting how to do and what to do with attachment. That's why we cannot accept not doing or to abandon doing like this. Chúng ta thường làm với cái việc mà làm như thế nào, làm cái gì cùng với sự dính mắc, chúng ta luôn luôn chấp nhận với cái việc như vậy, với một cái sự dính mắc. Và chúng ta không chấp nhận một điều, đó là không làm gì mà không có dính mắc. because of misusing the created cause, what to do and how to do with attachment, we cannot accept to abandon what to do and how to do. Do là chúng ta chấp nhận cái việc làm cái gì, sử dụng cái gì, cùng với sự hiểu biết sai lầm và dính mắc, nên chúng ta không có thể chấp nhận với cái việc buông bỏ được điều này cùng với sự không dính mắc. The real problem is misusing the created truth. Và khi chúng ta làm một cái gì đó, làm như thế nào mà chúng ta sử dụng sai lầm về các cái nguyên nhân do tâm tạo. Và điều đó có nghĩa là khi chúng ta thực hiện thì chúng ta đã sử dụng một cách sai lạc sự thật cho tâm đạo. Meditation methods are also to use only without attachment. Chính vì vậy mà phương pháp hành thiền, cái phương pháp mà chúng ta đang thực hành cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không có dính mắc ở đó. Because of attachment to this and this method and that method, the problems of how to meditate appear. Cho có việc dính mắc tới cái pháp môn này hay là pháp môn kia, đâm ra trong tâm của chúng ta nó mới sanh khởi lên là phải thực hành như thế nào. When we are taught to be mindful on the breath, we must be mindful on the breath, but we must not grasp the method. We must do like this. We must meditate like this is grasping the method. Khi mà chúng ta được hướng dẫn là phải chánh niệm ghi nhận trên hơi thở, thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải chánh niệm ghi nhận đối với hơi thở. Thế nhưng mà chúng ta không có phải xem là phải làm thế nào theo cách này hay như thế nào, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã dính mắc vào cái phương pháp mà mình đang thực hành. If we are guided to do like this, we should do like this with the right understanding, to use only, to do only without attachment. Khi mà chúng ta được hướng dẫn là phải làm như vậy, thực hành như vậy, thì chúng ta cũng cứ thực hành theo hướng dẫn như vậy. Chỉ đơn thuần làm như vậy, thực hành như vậy mà thôi, chứ không có sự dính mắc ở đó. If we are guided to like that, we should do like that with the right understanding, to use only and to do only without attachment and without misunderstanding as reality. Rồi nếu mà chúng ta được hướng dẫn là làm theo một cái cách nào khác nữa thì chúng ta cứ làm như vậy, và có một cái sự hiểu biết đúng đắn ở đó, đó là chỉ làm mà thôi, không có sự dính mắc, chỉ làm mà thôi, không có sự dính mắc, không có sự hiểu biết sai lầm rằng cái đó là thực. Và tóm lại là chỉ đơn thuần làm, chỉ đơn thuần thực hành mà không có sự dính mắc, không có sự hiểu biết sai lầm. Grasping habit of this is the med, this is the way, or that is the way, is the cause of attachment to the method. Đây mới là đạo, kia không phải là đạo, đó là sự dính mắc đối với pháp môn. Because of there is no right understanding and detachment, there will be misunderstanding and attachment. Nếu mà không có cái sự hiểu biết đúng đắn và buông bỏ thì điều đó có nghĩa là sự hiểu biết sai lầm và dính mắc có mặt. If there is right understanding and detachment, there will not be wrong understanding and attachment. Nếu như sự hiểu biết đúng đắn và buông bỏ có ở đó thì sự hiểu biết sai lạc và dính mắc không tồn tại, cũng giống như bóng tối và ánh sáng. Bóng tối không thể tồn tại trong ánh sáng. The idea of how to meditate is caused by attachment to the method and practice of meditation. Với cái câu hỏi hay là cái ý tưởng là phải hành thiền như thế nào, nó xuất phát từ cái sự dính mắc đối với phương pháp, đối với pháp môn. If we are guided not to do this, we should not do this with right understanding, to use only, to do only, without attachment and misunderstanding as reality. Nếu như chúng ta được hướng dẫn là không làm một điều gì đó thì chúng ta cũng không làm điều đó với một sự hiểu biết đúng đắn, đó là chỉ làm mà thôi, không có sự dính mắc và không có sự hiểu biết sai lầm, cái đó là thực. When we are guided, don't do that, we should not do that with right understanding. We use only to do only without attachment. Và nếu mà chúng ta được hướng dẫn là phải làm cái điều này thì chúng ta cũng chỉ đơn thuần là làm điều đó với một sự hiểu biết đúng đắn, là chỉ đơn thuần làm mà thôi, không có sự dính mắc. If we don't know the truth, there will be misunderstanding of we must not do this and we must not do that will appear. Nếu như chúng ta không có được một sự hiểu biết rõ ràng về sự thật thì nó sẽ khởi lên là chúng ta phải làm cái này, chúng ta phải làm cái kia, vân vân, sẽ sanh khởi. Doing must be used without attachment. Không làm gì thì cần phải được áp dụng là chỉ sử dụng mà thôi, không có dính mắc. The problem is misusing, doing and not doing with attachment. Vấn đề ở đây là chúng ta sử dụng một cách sai lầm đối với hành động làm hay không làm mà có sự dính mắc ở đó. Làm cũng dính mắc mà không làm cũng dính mắc. When we are urged to abandon our habits, we must understand, we must try to abandon our habits with right understanding, to use only, to do only, without attachment. Khi mà chúng ta được hướng dẫn là phải buông bỏ cái thói quen của mình, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải buông bỏ thói quen này với một cái sự hiểu biết đúng đắn rằng chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không có dính mắc ở đó. We should not misunderstand like that all our habitual actions must be stopped permanently. Và chúng ta không nên có một sự hiểu biết sai lầm rằng là tất cả các cái thói quen của chúng ta cần phải được ngưng lại một cách vĩnh viễn. We can do our habitual action effortlessly. Thói quen của mình mà không cần một cái sự nỗ lực cố gắng nào cả. Hay nói cách khác, tức là chúng ta không cần phải dụng công trong các cái hành động của mình. Thói quen của chúng ta là thói quen dụng công. Dụng công là có cái sự cố gắng. Our habitual actions are no need to do deliberately. Và các cái hành động theo thói quen của chúng ta không cần thiết phải làm theo chủ ý. The practice of abandoning our habits in them to appear the power of detachment. Việc thực hành buông bỏ đối với thói quen để giúp cho chúng ta có được cái năng lực của sự buông bỏ. Our habits are necessary to abandon because of resting as mind. Cái thói quen của chúng ta cần phải được buông bỏ, là vì chúng ta luôn luôn nắm chặt các cái thói quen này với một cái ý tưởng đó là của tôi. Resting use is wrong. Và cái sự nắm giữ, cái sự chấp chặt này là sai lầm. If we are not misusing our habits, we will not need to abandon our habits. Nếu như chúng ta không có sử dụng thói quen một cách sai lạc, thì chúng ta cũng không cần phải buông bỏ thói quen làm gì. Even if we can abandon our habits, we will do automatically if we are not mindful. Và có thể nói là ngay kể cả khi mà chúng ta buông bỏ được đối với thói quen, thì chúng ta vẫn cứ làm theo một cách tự động nếu như không có sự ghi nhận chánh niệm ở đó. Doing without attachment, doing with understanding and detachment is right. Nhưng mà chúng ta làm mà không có sự dính mắc, làm mà có sự hiểu biết đúng đắn ở đó, làm với sự buông bỏ, đó là những cái điều đúng đắn. Because of attachment to the habit of thinking how to do and what to do, it is necessary to abandon. Vì là do có cái sự dính mắc đối với những cái suy nghĩ là phải làm cái gì và làm như thế nào, chính vì vậy mà chúng ta cần phải buông bỏ đối với cái thói quen này. If we can abandon this habit, there will be detachment with this habit, and at that situation, doing or not doing is not problem. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ đối với cái thói quen suy nghĩ phải làm cái này hay làm như thế nào, thì chúng ta, nếu như mà chúng ta có thể buông bỏ đối với cái thói quen mà chúng ta hay suy nghĩ là phải làm cái gì và làm như thế nào, thì điều đó có nghĩa là chúng ta không còn hiểu biết sai lầm và không còn dính mắc nữa. Và trong cái trường hợp khi mà không còn hiểu biết sai lầm và không còn dính mắc nữa, thì các cái suy nghĩ của chúng ta sẽ không còn là vấn đề nữa. Và nói tóm lại ở đây, tức là bất kỳ khi nào mà trong các cái suy nghĩ của chúng ta không còn sự hiểu biết sai lầm, không còn dính mắc, thì điều đó có nghĩa là các cái suy nghĩ này không còn các cái vấn đề nào cả. Chỉ khi nào mà suy nghĩ mà có sự hiểu biết sai lầm, có dính mắc, thì lúc đó mới là vấn đề. kể cả khi chúng ta suy nghĩ là làm cái gì và làm như thế nào. We should not misunderstand. Abandoning the habit of thinking like this as not to think permanently. Chúng ta cũng không có nên hiểu một cách sai lầm rằng là cái việc mà buông bỏ đối với suy nghĩ, điều đó có nghĩa là chúng ta không bao giờ còn có các cái suy nghĩ cả. Và suy nghĩ ở đây tức là với cái việc mà chúng ta lên kế hoạch làm cái gì và làm như thế nào. There will also be the habit of doing this and doing like this. Và rồi chúng ta cũng thấy là chúng ta có cái thói quen là làm điều này, làm theo cách như thế này. Habitual actions are also necessary to abandon. Và những cái đó cũng cần phải để cũng buông bỏ. We must understand the truth to use only, to do only, without attachment. Chúng ta cần phải luôn ghi nhớ một điều, đó là chỉ làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không có dính mắc. We should try to abandon our habitual action with right understanding, to use only, to do only. Và chúng ta cần phải buông bỏ các cái hành động theo thói quen của mình với một cái sự hiểu biết đúng đắn rằng chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. If we are able to abandon our habits, there will be right understanding and detachment. Nếu chúng ta có thể buông bỏ đối với thói quen của mình thì điều đó có nghĩa là sự hiểu biết đúng đắn và sự buông bỏ có mặt. Doing this and doing like this without attachment is doing only. It is pride. Làm cái này, làm theo cách này mà không có cái sự dính mắc thì điều đó có nghĩa là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi. Đó là điều đúng đắn. To be free from attachment to the doing, we should try to abandon that doing. Và để có thể buông bỏ được dính mắc đối với cái hành động, với cái việc mình làm, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay đối với hành động đó, việc làm đó. If there is no habit or no habitual action, there will be no need to abandon. Nếu không có thói quen cũng như không có các cái hành động theo thói quen thì chúng ta cũng không cần đến sự buông bỏ. because his habit and habituation, it is necessary to abandon this habit or habituation. Chính vì là do có các cái thói quen và các cái hành động theo thói quen mà chúng ta cần phải buông bỏ đối với các cái thói quen này cũng như là các cái hành động theo thói quen. Abandoning practice is to do only without attachment. Thực hành buông bỏ ở đây chính là chỉ làm mà thôi, không có sự dính mắc. The meaning of abandoning practice is to abandon only. Ý nghĩa của việc thực hành buông bỏ đó là chỉ đơn thuần buông bỏ mà thôi. It doesn't mean to stop permanently. Mà nó không có, nó không có nghĩa là chúng ta phải ngưng lại một cách vĩnh viễn đối với cái hành động của mình. If we do, we will be able to do. If we abandon, we will be able to abandon. Nếu chúng ta muốn làm thì chúng ta sẽ làm được. Nếu chúng ta muốn buông bỏ, chúng ta sẽ buông bỏ được. Traditionally, we have only ability to do. We don't have ability to abandon. Thông thường thì chúng ta có cái khả năng làm, nhưng mà chúng ta lại chưa phát triển hay là chưa có được cái khả năng buông bỏ. Tức là làm thì làm được, nhưng mà buông bỏ thì không buông bỏ được. If we don't have ability to abandon, whatever we do, we must do endlessly. Nếu chúng ta không nỗ lực thực hành buông bỏ, thì những gì mà chúng ta làm, nó sẽ là triền miên. Và có nghĩa là chúng ta cứ hết cái này đến cái khác. We cannot stop hugging, hoping, worrying. It is because of no ability to abandon. Và nếu như không có cái nỗ lực của buông bỏ thì chúng ta luôn luôn là làm hết cái này đến cái khác, suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, làm chuyện này rồi tới chuyện khác, vân vân. Sadhu, sadhu.